Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 80, C80, cảm động lòng người 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đang thảo luận một cách nhiệt tình, Dương Tuyết Nhu thở phào một tiếng, LTG. Ước mơ ban đầu, GT, vẫn rất tiêu hao tinh thần, nhưng thấy dáng vẻ của mọi người, khóe miệng Dương Tuyết Nhu nở một nụ cười. Cô ấy biết rằng, bài hát của mình thành công rồi. Tiếng vỗ tay từ từ dừng hẳn. Lúc này người dẫn chương trình Hoa Vũ lên sân khấu, mỉm cười nói. LTG, ước mơ ban đầu, GT, tôi muốn nói là, hát ra tiếng lòng của tôi nghĩ chắc rất nhiều người và tôi có cùng cảm giác như vậy. Nhưng bây giờ vẫn để thời gian cho 4 thầy giám khảo của chúng ta. Ống kính di chuyển, hướng về giám khảo Lưu Hàng. Lưu Hàng là một người đàn ông 50 mấy tuổi, hơi mập, đội mũ lưỡi chai, còn tết đuôi sam, ngược lại rất có cá tính. Lưu Hàng mấy chục năm này đã trở thành ca vương, vị trí bài hát của ông ta lúc đó đều giữ vị trí số 1 vững vàng trong giới bài hát khắp nơi, mỗi một lần phát hành album, lượt tải xuống đều đứng nhất, có thể thấy được năng lực của ông ta. Nhưng mà, bắt đầu mấy năm trước, Lưu Hàng không hát nữa, nhưng địa vị trong giới âm nhạc vẫn không hề dao động, thậm chí ông ta đã từng tham gia các tiết mục ca hát của đài truyền hình Trung ương. Ca sĩ bình thường, nếu được một lần lên đài truyền hình Trung ương rất khó, Lưu Hàng lại thường xuyên tham gia, thậm chí, ông ta còn ở trên đại hội Olympic nước Hà hát bài hát chủ đề. Trên mặt Lưu Hàng nở một nụ cười, nhìn Dương Tuyết Nhu trên sân khấu nói. LTG, ước mơ ban đầu, GT, là một bài hát truyền cảm hứng cực tốt. Tôi từ trong đó có thể nghe ra một tinh thần bất khuất đi lên, vì theo đuổi giấc mơ mà không khuất phục. Bài hát khích lệ trước đó làm tôi có một cảm giác giống với LTH, hăng hái đi lên, GT, của Trương Dương. Rất nhiều khán giả nghe thấy nhận xét của thầy Lưu Hàng. Đánh giá của thầy Lưu Hàng quá cao, LTH, hăng hái đi lên, GT, bài hát này chính là tên một bài hát kinh điển, bây giờ lượt tải xuống hơn 30 triệu, LTG, ước mơ ban đầu, GT, có thể sánh ngang với LTH. Hăng hái đi lên, GT, sao, rất nhiều khán giả biết được bài hát hay này, nhưng không ngờ rằng đánh giá của thầy Lưu Hàng cao như vậy. Dương Tuyết Nhu nghiêm túc lắng nghe, nhận xét một chút, thầy Lưu Hàng bỗng nhiên hỏi. Dương Tuyết Nhu, LTG, ước mơ ban đầu, GT, là bài hát gốc, không biết ai là người sáng tác ra bài hát này. Có thể nói cho tôi nghe không, ông ta ngược lại hứng thú với người sáng tác bài hát. Biểu hiện của Dương Tuyết Nhu hôm nay có thể nói là hoàn hảo, nhưng đứng trên góc độ của Lưu Hàng mà nói. LTG, ước mơ ban đầu, GT, không nghi ngờ gì nữa tăng cho Dương Tuyết Nhu thêm rất nhiều điểm. Phần lớn thời gian, bài hát tạo nên con người, Dương Tuyết Nhu cầm mic, mỉm cười nói. Thầy Lưu Hàng, tác giả bài hát, LTG, ước mơ ban đầu, GT, là thầy Mục Dịch, sao, người sáng tác bài hát. LTG, ó nổi lên rồi, GT, Lưu Hàng dao động trong lòng liền hỏi, một nhạc sĩ không thể không quan tâm đến người sáng tác và soạn nhạc, bây giờ. LTG, ó nổi lên rồi, GT, là đang trong thời điểm nổi tiếng nhất, giới âm nhạc không ai biết được Mục Dịch rốt cuộc là ai. Nhưng trước đó mọi người mặc dù rất muốn biết thân phận của hắn, nhưng liên hệ không được nên từ bỏ không tiếp tục tìm nữa. Dù sao một nhạc sĩ có thể sẽ rất lâu sau mới sáng tác ra một bài hát hay khác. Thế nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn, LTG, ó nổi lên rồi, GT, vẫn còn nổi, Mục Dịch lại sáng tác ra bài hát thứ hai. LTG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước mơ ban đầu, GT, thậm chí ở phần đánh giá của thầy Lưu Hàng. LTG, ước mơ ban đầu, GT, không thua kém, LTH. Hăng hái đi lên, GT, với hơn 3 triệu lượt tải xuống. Đúng vậy, thầy Lưu Hàng, Dương Tuyết Nhu mỉm cười nói. Lưu Hàng mỉm cười nói, bây giờ tôi cũng rất tò mò thân phận của Mục Dịch, có thể tiếp tục viết ra hai bài hát hay, tài năng âm nhạc của Mục Dịch rất cao. Ông ta lấy thẻ bài trong tay, mỉm cười nói, bài hát này tôi cho số điểm là 97, trước đó, ông ta cho mấy ca sĩ phía trước, trừ Triệu Vô Minh ra. Số điểm cao nhất là 93, sau Lưu Hàng, ba vị giám khảo còn lại cũng nhận xét sôi nổi. Giám khảo Trương Hy nhận xét, Một cô gái cô đơn lang thang trên con phố, những tổn thương trong cuộc đời làm cô ấy mệt mỏi không thôi, nhưng cô ấy vẫn không rơi nước mắt, mà bắt nguồn từ một niềm tin vững chắc trong tim. Đó là cô ấy nhìn thấy được ánh sáng hy vọng trong đau đớn tuyệt vọng. Cô ấy mạnh mẽ đứng lên từ trong hoàn cảnh khốn khó, vì giấc mơ ban đầu mà không ngừng cố gắng. Dương Tuyết Nhu, bài hát của cô làm tôi xúc động. Tôi cho cô 98 điểm, lại là một điểm số cao vượt qua 95 điểm. Hơn nữa là điểm số cao nhất cho đến nay. Qua, 998 điểm. Số điểm cao nhất mà các giám khảo trước đó cho anh Triệu cũng chỉ có 98 điểm. Bình thường mà, LT, G, ước mơ ban đầu, GT, người hoàn toàn nghe không hiểu bài hát này như tôi còn xúc động không thôi. Đây chắc chắn là một bài hát hay, không cho điểm cao như vậy mới là không bình thường. Bài hát gốc, cộng thêm tính truyền cảm hứng của bài hát ẩn chứa trong đó làm người khác có sức mạnh đi lên. Những thứ này đều là hạng thêm điểm của bài hát. Cho nên, LT, G, ước mơ ban đầu, GT, danh xứng với thực. Đây là một bài hát có thể đưa vào trong trận chung kết cuối cùng và rất có khả năng giành giải bài hát quán quân. Cách chương.